kho.sachnoi.com.vn thân mời các bạn tiếp tục tìm hiểu chương 5 Những phương cách mới để làm giàu thời nay. 50. 10 ngành nghề hàng đầu. Theo số liệu của tạp chí Fortune Mỹ xuất bản ngày 5 tháng 9 năm 1991 thì có rất nhiều người trở nên giàu có lớn ở Đông và Tây nhờ hành nghề bất động sản. Trong hàng tỷ phú giàu nhất thế giới có 22 người bao gồm cả nữ giới, 22 người khác là chủ nhân của các siêu thị bán lẻ đủ mọi thứ. Hai lĩnh vực bán buôn này đã chiếm 1/4 những người có tên trong danh sách của tạp chí Fortune. 16 nhà tỷ phú khác giàu lớn nhờ hoạt động trong ngành truyền thông đại chúng như truyền thanh, truyền hình, báo chí, đĩa hát, băng nhạc. Có 1/4 người phất lên nhờ kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Có 9 tỷ phú là chủ nhân các cửa hàng bách hóa. 7 người là chủ của những hệ thống bán lẻ các hàng tạp hóa. Một số người khác hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp xe hơi, ngân hàng, mỹ phẩm, xây dựng, dầu hỏa, vận tải đường biển, v.v. Trong câu lạc bộ những nhà tỷ phú, có đến 60 người Mỹ, 2 người Mexico, 2 người Nam Triều Tiên, 23 người Đức và 22 người Thụy Sĩ. Đây là ghi nhận vào hồi đầu thập niên 90. Theo tờ báo El Express của Pháp, vào năm 1990, thì trên thế giới có 10 ngành nghề thường giúp cho nhiều người giàu có. 10 nghề mau làm giàu đó được kể như sau. 1. Nghề kinh doanh nhà đất. 2. Nghề làm vệ sinh. 3. Nghề mở nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung cấp bữa ăn tận nhà. 4. Nghề bán các loại hoa tươi và hoa giả. 5. Nghề làm cố vấn các quan hệ con người trong xã hội. 6. Nghề vẽ kiểu thời trang các loại. 7. Nghề sản xuất và bán mắt kính, còn gọi là kính đeo mắt. 8. Nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực tinh học. 9. Nghề bán các vật dụng mỹ nghệ. 10. Nghề luật sư cố vấn kinh tế. 51. Những chuyển biến làm giàu chóng vánh. Hai tiếng làm giàu nói ở đây là có ý nghĩa kiếm ra tiền nhiều và nhanh lẹ. Trong thế cạnh tranh nhiệt náo trên thương trường thời nay, những người làm giàu mau chóng đạt được những địa vị cao trong xã hội thường là những người khôn lanh, có khả năng biết lựa chọn ngành nghề để theo đuổi và còn thêm một yếu tố nữa là sự may mắn. Tiến trình kinh doanh thành công của những người này cũng thật là đơn giản. Khởi đầu, họ lập ra một văn phòng hay một cửa hiệu nhỏ hoặc là một xí nghiệp sản xuất. Sau đó, họ chờ cơ hội đến với họ, thường là những cơ hội do sự thay đổi của thị trường chứng khoán và sự vụt tăng giá cả của mặt hàng mà họ kinh doanh. Có những nghề vẫn làm giàu chóng vánh được mà không đòi hỏi có những điều kiện như là bằng cấp chuyên môn, biệt tài, khả năng hay là sự táo bạo, mạo hiểm gì cả. Trong thập niên 60, có 3 nghề dễ làm giàu nhất, đó là kinh doanh bất động sản, phân phối hàng hóa và mở những nhà hàng ăn uống. Thập niên 70, có thêm ngành xuất nhập khẩu, quảng cáo và trang trí. Tới nay thì có rất nhiều ngành nghề cũng giúp cho người ta làm giàu mau lẹ, thậm chí nghề cho thuê mướn băng video và mở tiệm giặt ủi. Tuy nhiên, hai nghề kể sau không cung cấp những số lợi nhuận cao, cho nên chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, điều tất yếu là người muốn làm giàu phải có khả năng nắm bắt cơ hội khi nó mới vừa xuất hiện. Vào khoảng giữa thập niên 80, muốn làm giàu nhanh lẹ, người ta có thể mở một khách sạn cỡ 2 sao ngay tại trung tâm thành phố là được. Nhưng ngày nay thì khó khăn hơn, vì lẽ ở mọi nơi, giá cả đất đai đã tăng vọt lên liên tục. Trong vòng 3 năm, giá đất có thể tăng gấp đôi hay 3. Cho nên nhanh tay là thành công mà chậm chân là thất bại. Trong thập niên 80, lại xuất hiện thêm những ngành nghề mau làm giàu khác nữa. Đứng đầu ngành chế tạo trồng kiến và gọng kiến, trường hợp Leonardo da Vinci có khả năng thu hồi vốn liếng và phát triển lợi nhuận cao và nhanh lẹ hơn hết thảy các ngành nghề khác. Ngành sản xuất bánh mì và bánh ngọt cũng phất lên tại một số đô thị. Kế tiếp, đứng hàng thứ ba là ngành kinh doanh mua bán quà tặng kỷ niệm và hàng thịt, ngành vẽ kiểu thời trang và thẩm mỹ viện, bao gồm những cơ sở uống tóc hàng sen dành cho phái nữ. Thêm nữa, thị trường kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật sôi động lên và đã là một hiện tượng thực sự về tài chính, có tính cách quốc tế hóa. Những cửa hàng bán buôn cổ vật mở ra ở khắp các đô thị, phần nhiều tập trung ở các thành phố lớn về du lịch. 52. Càng ngày có thêm nhiều nghề hái ra tiền. Những thập niên gần đây, tất cả các thành phố lớn nhỏ trên thế giới đều có những công trình tân trang, xây dựng mới với những kiến trúc đủ loại dành cho kinh doanh, đặt văn phòng và cư trú. Tình hình này đòi hỏi sự trang trí đổi mới liên tục với sự cung cấp những tiện nghi và sự khoa trương bày thế cùng tính chất mỹ thuật theo nhu cầu phát triển cuộc sống của con người. Vì vậy, ngành trang trí nội thất phất lên với sự hình thành những cơ sở cung ứng ngày càng quy mô. Trong lúc đó, các cửa hàng bán các loại hoa tươi hiếm quý và những loại hoa giả tinh xảo trở lại đông khách hơn trước do sự phát triển đời sống con người với nhu cầu thưởng ngoạn và yêu mỹ thuật, vẻ đẹp thiên nhiên và nhất là nhờ lối cung ứng mua trước trả tiền sau hoặc trả góp. Một số ngành nghề cũng liên quan ít nhiều tới các lĩnh vực kinh doanh, tuy rằng là nghề tự do như nghề kiến trúc và nghề luật sư, làm cố vấn pháp lý về thương mại do sự phát triển của doanh nghiệp mà theo đà phất lên thấy rõ. Cũng tương tự như ngành cố vấn pháp lý, thương mại, ngành quảng cáo và những công ty trung gian môi giới, hoặc đại diện thương mại, những văn phòng dịch vụ quan hệ xã hội, dịch vụ du lịch cũng làm ăn khấm khá ở rất nhiều nơi. Nhìn chung, ngành nào cũng cần có chuyện đầu tư về vốn liếng vật chất lẫn tinh thần. Muốn thành công, ngày nay người ta rất cần tới óc sáng tạo, tăng bổ thêm kiến thức chuyên môn, tính cách cá nhân và môi trường kinh doanh vẫn là vấn đề quan trọng trước nhất. Những người thành công và làm giàu trong các lĩnh vực vừa kể thường nhờ vào trí phán đoán suy tưởng phong phú. Họ biết theo sát tình hình biến chuyển của thị trường và nhu cầu của con người. Và một đặc điểm chung cần thiết nữa là sự xông xáo, năng nổ, tháo vát, làm việc liên tục không ngơi nghỉ. 53. Văn phòng địa ốc và kinh doanh nhà đất. Tiếng nói chung bây giờ là buôn bán bất động sản. Thật ra có hai hình thức. Một, hình thức nhỏ là văn phòng hay những người làm việc không có cơ sở, môi giới cho người bán kẻ mua để ăn tiền hoa hồng cả đôi bên. Văn phòng này trước đây 3-4 thập niên gọi là văn phòng địa ốc, nói chung là văn phòng mối lái và những người mở văn phòng này là những mại bản. 2. Hình thức lớn có quy củ là văn phòng lớn hay công ty có sẵn tài chính trong tay. Lề lối kinh doanh của tổ chức này là mua nhà đất với giá rẻ rồi chờ đợi thời cơ bán lại giá cao hơn, hoặc là mua đất cất nhà, cơ sở để bán nguyên vẹn hay từng phần dưới hình thức bán đất hay bán trả góp. Cũng có thể cơ sở kinh doanh này liên doanh với chủ đất cất chung cư, cao ốc bán trả góp theo thời hạn và chia lời cùng chủ đất. Đây là phương pháp kinh doanh của nhà tỷ phú Lee Ka-shin ở Hồng Kông. Hình thức thứ hai là hình thức làm ăn lớn, thường làm giàu mau lẹ và thu nhập khá lớn mà nhiều người Mỹ, người Nhật, Hồng Kông lâu nay hay làm. Trong số họ, nhiều người đã trở thành tỷ phú. Chúng ta cũng có thể kể một trường hợp điển hình của một nhà doanh nghiệp trẻ mới 27 tuổi đã làm giàu nhờ nghề mua bán bất động sản này. Frederick Sanchez vào năm 19 tuổi là một nhân viên của một công ty nhỏ với số lương thật là bình thường. Tuy nhiên, anh là một người có ý chí, anh quan sát và học hỏi mọi quy luật về kinh doanh. Anh đã bỏ ra một thời gian 5 năm để chuẩn bị trở thành một người kinh doanh trong ngành bất động sản. Là một người thanh niên tự lập, đã không bằng cấp mà lại cũng không có tiền làm vốn liếng, anh phải vay tiền ngân hàng để lập một văn phòng địa ốc. Chỉ trong vòng 3 năm làm đại diện trong những cuộc bán buôn, Frederick Sanchez đã hình thành được từ một văn phòng nhỏ tồi tàn trở thành một cơ sở rộn rệp khách hàng, hoạt động liên tục ngày đêm. Anh đã rút kinh nghiệm từ một nữ đồng nghiệp của anh, cô bạn Michelle Livier của anh. Chỉ sau 4 năm hành nghề mua bán nhà đất mà đã có số thu nhập cao hơn cả người chồng của cô, vốn là một kỹ sư tốt nghiệp đại học bách khoa. Văn phòng của Frederick Sanchez đã có được 6 nhân viên. Năm 1989, văn phòng này đã tiến hành được 80 vụ môi giới mua bán, với trung bình mỗi ngày có 3 vụ hoàn tất, thu nhận được số tiền hoa hồng trung bình mỗi vụ là 37.000 franc. Không hẳn là chỉ có việc môi giới mua bán, Frederick Sanchez còn tiến hành công việc sử dụng vốn liếng của riêng mình liên tục trong 2 năm để xây dựng, tân trang và bán được 50 căn nhà, thu vào được một số lời lên tới khoảng 3,5 triệu francs. 54. Người ước mơ làm chủ 100 nhà hàng ăn uống ở châu Âu. Bao giờ và nơi đâu, nhà hàng và những dịch vụ ăn uống cũng thường phát đạt, vì lẽ đây là dịch vụ cung ứng nhu cầu thường nhật của con người, thường không phải trôn vốn luân chuyển, mà lại thu lời gần như là ngay tức thì. Do đó, để đập lời vào vốn, vốn liếng sẽ chuyển động như cục tuyết lăn, và lãi kép xin lãi kép theo những phương pháp của các nhà kinh doanh nổi tiếng nước Mỹ. Jacques Hans, 45 tuổi, giám đốc của một hệ thống nhà hàng ăn uống và cũng là người chủ xưởng dịch vụ giao thức ăn tới tận nhà, đúng nhu cầu của người cần đến. Ông đã giải thích công việc mới mẻ này như sau. Đây là một dịch vụ rất đơn giản, nhanh chóng và tiến bộ nữa. Năm 1981, sau 10 năm làm việc tại ngân hàng The Chase Manhattan ở New York, Ông nảy ra sáng kiến thành lập một công ty chuyên gia thức ăn nấu sẵn và còn nóng tới tận địa chỉ, văn phòng, nơi làm việc hay nơi cư trú của khách hàng trong thời gian 1 giờ đồng hồ sau khi có lời yêu cầu. Khách hàng chỉ có việc gọi điện thoại tới văn phòng điều hành của nhà hàng là sẽ được phục vụ nhanh lẹ ngay liền sau đó. Năm 1987, ông tiến hành phương thức này và hợp tác với một xí nghiệp. Mỗi ngày, ông phải giao trung bình 400 phần ăn từ một trung tâm nấu nướng, tức là nhà bếp đã được công nghiệp hóa, nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Nội trong năm 1988, ông đạt được 10 triệu franc doanh số và lời được 300.000 franc. Một người khác là Roland de Farcy, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và trường thương mại Stanford Business School, có kinh nghiệm buôn bán với thời gian 8 năm tại Mỹ. Ông chuyên bán loại thức ăn làm nhâm pizza của Ý, và có lẽ ông là người buôn bán loại thức ăn này mà có nhiều bằng cấp nhất trong đầu thập niên 90. Vào tháng 6 năm 1988, cùng với một người bạn, ông thành lập công ty Pizza 30, đầu tư 12 triệu francs vào 7 cửa hàng ở Paris và 140 chiếc xe scooter để giao thức ăn pizza tới tận nhà khách hàng trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Năm 1989, ông đạt doanh số 18 triệu franc. Tháng 11 năm 1989, ông mua lại một công ty khác là American Pizza với ước mong đạt được tới con số kinh doanh 50 triệu franc vào cuối năm 1990, cùng việc mở thêm 12 cửa hàng mới trong nước Pháp. Roland de Farcy đã không ngần ngại khi bày tỏ tham vọng của mình. Chúng tôi sẽ có 100 cửa hàng trong năm 1995 trải rộng khắp châu Âu. Thưa quý thính giả, có một công việc mà khi nghe đến, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tầng lớp thấp của xã hội. Nhưng đã có người có thể làm giàu từ công việc này. Chúng ta hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu qua phần 55. Làm giàu nhờ công việc vệ sinh. Nghe nói tới hai tiếng vệ sinh đã có người nhòm tẩm ngay vì liên tưởng tới rác rến. Những phế thải của con người thường có mùi hôi thối và dơ bẩn, làm ô nhiễm môi trường. Vấn đề vệ sinh là một vấn đề cũng quan trọng cho những người có trách nhiệm quản lý xã hội và đô thị. Tuy nhiên, có những người không mặc cảm đã nhìn thấy rác rến và những đồ vật phế thải đó không là dơ bẩn, mà là tiền vàng tiềm ẩn bên trong nếu đã nắm vững cách biến hóa và xử lý chúng. Người đáng được kể trước tiên là nhà doanh nghiệp Nhật đã trở nên giàu có lớn là Konitoshi Tezuka. Ông là người có sáng ý giải quyết những tình trạng ô nhiễm môi trường của những đống rác khổng lồ tại các đô thị bằng phương pháp công nghiệp. Rác rến sinh ra nhiều nguy hại như chuột bọ, bệnh hoạn, ngay cả việc đem đốt cũng không ngăn chặn được những tệ hại của nó. Vì vừa tốn tiền nhiều mà khói bốc lên sẽ gây xấu cho tình trạng sức khỏe của những người ở chung quanh gần lò thiêu. Sau một thời gian nghiên cứu, ông cho thiết lập những nhà máy, khởi đầu có 35 cơ xưởng dùng để ép rác thành khói. Phương cách này làm giảm khối lượng rác xuống còn 1/7 thể tích. Những khói rác này được nén cứng, nặng từ 0,7 tới 1,8 tấn, bên ngoài bọc hắc ín hay xi măng hoặc nhựa, hoặc thép, rồi đem dùng vào việc kiến tạo xa lộ, làm nền nhà, tường chắn, hoặc là cải tạo đất đai, làm khô cứng các đầm lầy. Sáng kiến này đã biến thành một công nghệ hữu ích cho công cuộc phát triển đời sống của con người ở nhiều mặt tại các đô thị. Hiện nay, ông Konitoshi Tezuka là một nhà doanh nghiệp giàu có lớn ở Nhật, nổi danh là một người trắng tay lập nghiệp vì xuất thân là một cậu bé bán than dạo trên một chiếc xe đẩy tồi tàn. Mời các bạn xem thêm gương thành công của những nhà doanh nghiệp châu Á cùng một tác giả. 56. Làm giàu với chổi chà, chổi quét. Trong phạm vi đời sống của gia đình, lâu nay người ta thường có thành kiến với cây chổi dễ lau nhà và cả máy hút bụi nữa. Vậy mà với Jean Merafina mới có 40 ngoài đã làm giàu được với ba thứ dụng cụ ấy. Ông đứng đầu công ty C-Frop có doanh thu hàng năm 103 triệu francs với 1.400 nhân công. Công ty này đã bảo đảm việc giữ gìn vệ sinh cho hơn 600 khách hàng, trong đó có Roland Garros, là nơi mà hàng năm đã diễn ra giải quần vợt mở rộng của Pháp và làng Trophy Lancôme, nơi diễn ra các giải golf. Jean Merafina không ngần ngại cho biết ý kiến. Ngành vệ sinh cũng là một ngành có thể dễ làm giàu được, nhưng với điều kiện là phải được quản lý do một người có khả năng, tháo vát và cũng là một nhà thương mại giỏi giang. Công việc của Jean Merafina chỉ cần tới những người thích lao động, chịu làm việc một cách có ý thức. Ngành này cũng không cần tới vốn liếng, và các nhân viên cũng không cần tới trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nó chỉ cần tới sức lao động. Nhiều người đã chê lao động này và đã có mặc cảm là thấp hèn, nên khi dễ đến nỗi không biết được rằng tiền vàng rất dễ tìm ở trong ngành nghề và công việc này. Một trường hợp khác nữa cũng cho chúng ta những ý tưởng thú vị là tiền bạc thường ở trong rác rến và bụi bặm mà người ta thường không ngờ tới. Ông Dennis Binier là tổng giám đốc của công ty Technivap, thành lập vào năm 1981. Ông đã bắt đầu sự nghiệp bằng một cái máy hút bụi duy nhất với 3 nhân viên trợ lực làm việc chỉ trong nửa ngày. Ông đã sáng ý nghĩ rằng công việc hút bụi rất hứa hẹn nhiều nhu cầu với một thị trường hãy còn rất phong phú. Ông đã thấy rõ là trong các nhà bếp, nhất là nhà bếp của các nhà hàng, khách sạn, hãy còn đầy dầu mỡ sẽ đem lại cho ông nhiều công việc hái ra tiền. Ngày nay, hầu hết các nhà hàng nổi tiếng như McDonald's, Quick của Pháp là khách hàng của công ty Technivap. Doanh số của công ty là 75 triệu francs và tăng lên 30% ít nhất vào mỗi năm. Ông Dennis Benier với giọng vững tin cho biết ý kiến: người ta chỉ có thể thành công được khi nào đã chọn ra cho mình một phạm vi chuyên môn riêng của mình. Thị trường của chúng tôi quá phong phú, có rất nhiều thị trường khác mà chưa có ai đụng đến như bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà máy, tư gia v.v. Công ty của chúng tôi chuyên về nhà bếp và tôi sẽ không bao giờ lấn sang một lĩnh vực khác. 57. Cuộc kinh doanh các loại hoa ở Pháp. Người châu Âu rất thích hoa, nhiều nước, nhất là Hà Lan, đã phát triển mạnh về ngành trồng hoa các loại với kỹ thuật cao. Còn Pháp là một nước có thị trường về hoa rất rộng lớn. Vào thập niên 70, Pháp chỉ có khoảng 5.000 cửa hiệu bán các loại hoa ở thủ đô Paris. Nay đã có hơn 15.000, đa số những người bán hoa có mức thu nhập tối thiểu nhất vào khoảng từ 4 tới 5.000 francs. Tuy nhiên, cũng có người thu nhập trên 40.000 francs mỗi tháng. Jean Pierre và Marie-Claude Girardeau, vợ chồng chủ nhân công ty bán hoa JVZ Flower ở Paris cho biết: để kiếm ra tiền từ nghề bán hoa, người ta phải biết yêu hoa và phải biết mạo hiểm. Chìa khóa chính là bán cho được nhiều, làm sao có thể mua vào với một số lượng lớn, không bao giờ bị tồn hàng và biết lợi dụng giá cả. Nếu người ta có vốn liếng nhiều thì có thể mở rộng kinh doanh bán hoa như nhà tỷ phú nổi tiếng của Pháp, ông Edmond de Rothschild. Đây là một người thuộc dòng họ danh tiếng về kinh doanh lâu đời, mà bước đầu đã khởi điểm từ hiệu bán quần áo nhỏ bé. Theo huyền thoại chung quanh tài sản trị giá trên 2 tỷ francs, thì họ Rothschild đã khởi sự từ một cửa hiệu bán quần áo cũ rất khiêm tốn ở Đức. Vào thế kỷ 18, ông tổ của dòng họ này là Mayer Amstel đã khai sinh ra tên Rothschild cho cửa hiệu của gia đình. Cuộc đời êm ả dần trôi, cái tên tuổi của dòng họ Rothschild như chìm lắng trong quên lãng của thời gian. Bỗng nhiên vào một ngày nọ, một ông hoàng mê đầu cỏ tình cờ ghé vô cửa hiệu. Ông Mayer Amstel liền nắm bắt cơ hội kết thân với vị vương giả này và đã trở thành người cung ứng chính thức các loại hàng hóa cho triều đình. Sau đó không lâu, ông Mayer Amstel với sự mưu tính kỹ lưỡng của một nhà kinh doanh lão luyện bước chân vào lĩnh vực ngân hàng, tiền bạc bắt đầu nở lớn ra. Vài năm sau nữa, ông Mayer Amstel lấy tên hiệu Rothschild của tiệm bán quần áo cũ đặt cho 5 ngân hàng mới mở ra ở châu Âu. Ông giao cho mỗi người con trai trực tiếp điều hành một ngân hàng. Lần nữa, Rothschild trải qua được 8 thế hệ, gia sản của dòng họ này tiếp tục nảy nở. Vào năm 1988, hậu duệ của dòng họ này là ông Edmond de Rothschild đã mua lại công ty Marcel Flowers, biến những gian hàng bán hoa nhỏ thành một siêu thị lớn dùng để bán hoa, mà trong đó mỗi cửa hàng có diện tích ít nhất là 50 mét vuông cùng một phòng lạnh. Siêu thị bán hoa này nằm vào địa điểm thích hợp nhất là ở trung tâm Paris. Cho dù có sự cạnh tranh ráo riết giữa Marcel Flower của người chủ giàu nặng ký họ Rothschild, Jean-Pierre Girardeau vẫn đạt doanh số với khoảng 5 triệu francs. Năm 1989, ông đạt được 3 triệu rưỡi nhờ bán các loại hoa có chất lượng tốt và đẹp hơn, cũng đắt tiền hơn. Đôi vợ chồng bán hoa này phải làm việc mỗi tuần 7 ngày và mỗi ngày đúng 12 giờ đồng hồ. 58. Dịch vụ cố vấn xã hội. Cố vấn các quan hệ xã hội là một ngành nghề mới mẻ, đáp ứng những nhu cầu của một số nước tân tiến. Pháp là nước có nhiều văn phòng hành nghề và các dịch vụ này. Người đầu tiên lập ra văn phòng cố vấn cho các quan hệ xã hội tại nước này là một nhà kinh doanh sáng ý, ông Patrice de Elmy. Ngày nay đã có vào khoảng 6.000 văn phòng. Riêng ông Patrice de Elmy, sau 15 năm hành nghề, ông thu được 78 triệu francs. Năm 1974, khi văn phòng của ông mới được thành lập, ông đã nhận thức ra được rằng sự liên lạc là một yếu tố cốt lõi trong chính sách của các xí nghiệp. Ngang tầm cỡ với việc quản lý và nghiên cứu thị trường, nhờ có thông tin liên lạc mà các xí nghiệp trung bình thu được thêm 30% lợi nhuận trong một năm. Năm 1988, 640 hãng thông tin liên lạc lớn nhất của Pháp đã có doanh thu 5 tỷ francs, do đó mà đã có rất nhiều người chạy theo vào ngành này. Patrice de Elmy cho biết, khi tôi ra thông báo rằng tôi cần thêm 30 nhân viên, thì có tới 3.000 đơn gửi tới xin việc. Ông có lời khuyên rằng, nếu những người xin việc muốn được có mức lương trên 100.000 francs mỗi tháng do các ông chủ lớn trả, thì phải biết kiên trì trước hết, bắt đầu với mức lương 12.000 francs mỗi tháng dành cho một nhân viên thông tin liên lạc bình thường, sau đó phải chọn đúng phạm vi hoạt động thích hợp và tốt nhất của mình, như là thông tin liên lạc giữa các vùng với nhau. Việc thông tin về tài chính rất cần cho các xí nghiệp nhỏ và lớn, và còn phải đúng thời đúng lúc nữa, nhất là sự thông tin liên lạc trong thời kỳ khủng hoảng. Với các quan hệ báo chí, làm cố vấn thương mại, tiếp thị và nghiên cứu sản phẩm, Patrice de Elmy nói rõ thêm, phải ít nhất có 15 năm kinh nghiệm giao dịch trong nghề, rồi sau đó người ta mới có thể mở văn phòng riêng cho mình. Đến lúc đó, người ta mới va đầu vào những khó khăn. Con số kinh doanh của hãng thông tin liên lạc Anh Quốc lớn nhất tương đương với con số kinh doanh tổng cộng của 30 hãng Pháp lớn nhất. Dịch vụ cho thời trang. Nghề vẽ thời trang rất khấm khá ở châu Âu, nước Pháp đã có những thành tích đáng nể. Ben Jacobson đang ở Anh Quốc, nhưng là người Thụy Điển. Anh quyết định rời bỏ nước này để sang Pháp làm việc, vì anh nhận thấy rằng tại nước Anh, những nghề có liên quan tới nghệ thuật này chưa thực sự công nhận và khấm khá như ở Pháp. Ben Jacobson được 30 tuổi, sau 3 năm học ở trường Beckman tại Thụy Điển, ông có mức lương 30.000 francs, là mức thu nhập trung bình của mọi người. Tại Pháp, vào tháng 2 là thời gian mà người ta bắt đầu giới thiệu thời trang nhiều. Mức thu nhập của anh có thể vượt qua 50.000 franc mỗi tháng. Khách hàng của anh gồm có các văn phòng nghiên cứu về thời trang, nơi mà người ta cố gắng dự đoán trước các chuyển biến và tiến độ của các thời trang, cùng các xí nghiệp dệt và các cửa hiệu quần áo. Ben Jacobson nói, tôi phải vay 150.000 franc của ngân hàng để học và để mua sắm dụng cụ làm việc. Khi ra nghề, tôi trả hết số nợ vừa kể một cách dễ dàng, và cũng trong lúc đó, cuộc sống vật chất của tôi đã được đầy đủ hơn. 60. Sản xuất và bán kính đeo mắt. Thông thường, nghề bán kính đeo mắt không cần vận dụng tới bằng cấp cao. Tuy nhiên, ở Mỹ, người hành nghề bắt buộc ít nhất phải có một chứng chỉ và qua một khóa huấn luyện nhãn quan và quan học. Đây là một nghề cũng giúp người ta làm giàu mau lẹ, vì thông thường, người mua kính đeo mắt không thể nào biết rõ giá đích thật của một cặp kính theo nhu cầu của mình, tính chất của mỗi cặp kính khác nhau. Về mặt sản xuất, một cặp kính thuộc hai ngành chế tạo khác nhau, trong kính được làm ra có mang nặng tính chất khoa học kỹ thuật của ngành quang học. Nhà sản xuất bắt buộc phải có chuyên môn, đánh giá bằng cấp bằng. Gọng kính được chế tạo khởi đầu có tính cách thủ công và mỹ nghệ, không đòi hỏi một cấp bằng kỹ thuật cao. Công việc sản xuất và thành công của nhà chế tạo gọng kính Ý Leonardo da Vinci đã chứng minh điều đó. Tại Pháp năm 1990, mắt kính bán rất chạy, một phần ảnh hưởng thời trang giúp cho nhiều người làm giàu được chóng vánh. Doanh số bán ra của ngành này ở vào khoảng 1 triệu francs và mức thu nhập trung bình của người bán mỗi tháng là 40.000 francs. Nước Pháp đã có khoảng 5.600 chủ nhân cửa hàng bán kính đeo mắt. Đa số trong những người này đều chỉ học thêm có 2 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và ra nghề ngay. Alain Militarian, 34 tuổi. Là chủ hãng Midley. Trong năm 1988, hãng này có doanh số bán ra là 62 triệu francs. Alan chuyên về vẽ kiểu mắt kính. Hãng của ông có chi nhánh tại 3 nước khác ở châu Âu và châu Mỹ, tại New York, Mỹ, Düsseldorf, Đức và Milan, Ý. Năm 1990, tức là 12 năm sau khi hãng thành lập, ông mở thêm chi nhánh tại Tokyo, Nhật Bản. Vốn đầu tiên khi mới vào nghề, ông chỉ có 20.000 francs. Ông Alain Militarian tiết lộ, nghề này đã thực sự không cần tới vốn liếng nhiều, vốn liếng quan trọng nhất là lòng say mê. 61. Đường vào tinh học. Ngành tinh học hứa hẹn rất nhiều cho tương lai. Nhiều người ý thức đã đi vào con đường này với sự thích thú, với mong ước thành công. Laurent Ribadier là người lấy tinh học làm niềm say mê duy nhất của mình. Năm 21 tuổi, khi chỉ được học có một năm chuyên toán, anh đã lập ra phần mềm bán chạy nhất cho tới ngày nay trên máy tính Macintosh. Phần mềm này đã giúp cho các chủ nhân máy tính Macintosh sắp xếp các thông tin được gọn và nhanh nhất. Anh đã trở nên giàu có với thiên hạ, nhưng chủ của anh là Marilyn Delbert Delphes đã nói, chúng tôi chỉ là một cây trong cả một rừng cây cao lớn. Năm 1984, Marilyn Delbert Delphes đứng ra thành lập công ty ACI với 28 cộng sự viên và 6 nhà sáng tạo trẻ. Năm 1990, ACI có doanh số bán ra là 50 triệu francs, trong số này có đến 10 triệu tiền lời. Đối với Marilyn, đây chưa phải là thành công. Khi cô nói, trên thực tế, 90% thị trường này đã do các công ty Mỹ chiếm lãnh. Chúng tôi nếu muốn thành công thì chỉ có cách là lấn chiếm và bán ra ở Mỹ. Cốt lõi của sự thành công của hãng ACI chính là chất lượng. Marilyn Delbert Delphes nói tiếp, trong ngành này, chất lượng là một điều rất quan trọng. Ở Pháp có điều nổi bật là các sinh viên tin học may mắn được đào tạo rất tốt, tốt hơn cả ở Mỹ, cho nên chúng tôi có khả năng vượt xa Mỹ trong một thời gian gần nhất. 62. Thị trường của Mỹ nghệ phẩm. Mỹ nghệ phẩm đã phục hồi trong sức tiêu thụ của nhiều dân tộc nhờ ở ngành du lịch phát triển ở các nước. Những thông tin mới mẻ, nhanh lẹ, chính xác và khả năng kiếm được nhiều tiền của những người đi đây đi đó mới phất lên mà muốn làm sang với thiên hạ. Một người đã có kinh nghiệm làm giàu nhờ bán đồ mỹ nghệ là ông Daniel Jervis, người đã được đào tạo trong 3 năm tại phòng triển lãm Maes ở Paris. Năm 1967, ông mở phòng trưng bày lớn riêng cho mình. Chỉ trong vòng 3 năm, ông thu hồi được cả vốn liếng. Sự thành công của ông đã tới sớm là vì ông đã có một số sáng kiến vừa đơn giản vừa hay ho. Trong việc cung cấp các mặt hàng cho khách tiêu thụ, ông đã cố ý hướng dẫn quần chúng để cố tạo ra những sự thích thú và nới rộng những nhu cầu của các khách hàng. Khách hàng đầu tiên của ông là một câu lạc bộ thưởng thức tranh hiện đại ở Thụy Điển. 20 năm nay, ông chuyển hướng sang Nhật Bản. Ông còn viết và xuất bản một số sách về mỹ thuật. Một phòng tranh bày bán các tác phẩm mỹ thuật thường thu vào 10% giá bán một bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng và lấy đến 50% giá bán tranh của một họa sĩ mới vào nghề. Tuy nhiên, tranh của những họa sĩ nổi tiếng thường đem lại lợi nhuận cao nhất khi mà những bức tranh đó lại được mua vào từ lúc họa sĩ đó chưa được nổi tiếng. Tuy số tiền chênh lệch quá xa đem lại lợi nhuận nhiều cho người bán tranh, nhưng người bán tranh phải chôn vốn một thời gian dài để chờ đợi cơ hội người họa sĩ thành danh. Và điều quan trọng bậc nhất là người bán tranh phải có con mắt tinh tường trong việc chọn mua tranh và đoán được tương lai đang tiến lên vượt mức như thế nào của người họa sĩ tác giả. Trong thập niên 60, ông Daniel Jervis đã mua rất nhiều tranh của họa sĩ Hans Hader. Sau đó, ông đã ra sức quảng cáo tài năng cùng tên tuổi và tác phẩm của người họa sĩ này. Kết quả là chỉ trong vòng có 5 năm, trị giá của những bức tranh do họa sĩ Hans Hader vẽ ra đã được tăng lên tới 20 lần. Nhờ đó mà ông đã làm giàu. Tranh ông thường bán ra vào thời bây giờ có giá từ 5 tới 6 triệu francs. 63. Cố vấn luật về kinh tế và thương mại. Một nghề thường được phất lên nhờ những hoạt động doanh nghiệp là nghề làm cố vấn luật cho các công ty thương mại. Hai luật sư trẻ, Edward de Lamas và Jean McCaplans, đã chọn kinh tế là ngành chuyên môn của mình. Hai luật sư này đã tiết lộ rằng mức thu nhập trung bình của họ mỗi người lên xuống vào khoảng 50 tới 60 ngàn francs mỗi tháng. Tuy nhiên, đây chỉ mới bước đầu của nghề nghiệp mà thôi, chưa phải thăng hoa gì cho lắm. Edward de Lama mới 35 tuổi, còn Jean McCaplans 37 tuổi, còn rất nhiều thời gian để hành nghề và rút kinh nghiệm để trở thành những người lõi nghề. Edward de Lama đã theo đúng tiến trình của một luật sư có đủ khả năng và căn bản cho đường thành công vững vàng với những bước tiến chắc chắn. Khởi đầu, người hành nghề luật phải được đào tạo tại một trường luật thật tốt. sau đó được thực tập tại văn phòng một luật sư dồi dào kinh nghiệm nghề nghiệp, tránh những vụ bào chữa cho các vụ ly hôn tầm thường, rồi ra mở cửa một văn phòng chung với một hay vài người bạn. Những đồng nghiệp sẽ hỗ trợ cho nhau về những ý kiến cũng như về số thân chủ, đồng thời cũng chia sẻ với nhau những chi phí mở văn phòng chung. Không thể có vấn đề tự lập thành công đối với một người theo đuổi con đường luật mà thích làm việc đơn độc một mình. Edouard de Lamas rất giỏi về ngôn ngữ và cả về số liệu nữa. Ông nói, hành nghề luật sư kinh tế trước nhất phải có tài hùng biện và biết tính toán giỏi. Năm 1986, cùng với ba người bạn, ông mở một văn phòng tại một khu vực sang trọng trong quận 8 của thủ đô Paris. Ông giải thích thêm, trong nghề nghiệp của chúng tôi, nơi làm việc là một phương tiện hành nghề rất quan trọng. Khi đến nhờ cậy chúng tôi vào một công việc nào đó, thân chủ của chúng tôi sẽ rất an tâm khi thấy chúng tôi làm việc trong một môi trường lịch sự và trang trọng. Luật sư Edouard de Lamas nhấn mạnh một cách chân thật, thu nhập của tôi cao hơn cả thu nhập của một số người đã tốt nghiệp từ trường cao cấp về thương mại. Haute Etudes Commerciales, viết tắt là HEC, được đánh giá cao nhất trong các trường thương mại ở Pháp. Vào năm 20 tuổi, tôi đã không hề nghĩ ra rằng một luật sư 35 tuổi như tôi ngày nay lại có thể làm giàu được dễ dàng như thế này. Phần vừa rồi cũng khép lại chương 5 của quyển sách 99 điều cần biết về cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Chương 6, những kinh nghiệm sáng giá sẽ được kho sách nói.com.vn giới thiệu trong phần đọc sách sau. Mời các bạn chú ý theo dõi. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 99 điều cần biết về cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của Ban Quản trị Diễn đàn Kỹ sư xây dựng công trình biển và công trình dầu khí, chuyên trang trong lĩnh vực công trình biển tại địa chỉ forum offshore.vn. Offshore.vn tài trợ cuốn sách này với ước mong giúp người nghe làm giàu thêm vốn kiến thức của mình, qua đó chủ động phát triển bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Kho sách nói chân thành cảm ơn offshore.vn.